Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1069, Điền Kỵ đua ngựa. Cùng Dư Hóa khác biệt, Trương Khuê là đạo võ song tu, trừ tinh thông đạo pháp bên ngoài, võ đạo tu vi có thể xưng ân thương thứ nhất, diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn cùng nó đối đầu hai trận. Hai lần đều bại, dù là cùng Na Cha cùng Lôi Chấn Tử liên thủ, Trương Khuê cũng là tiến thối có thứ tự, có thể so với Hổ Lao Quan Hạ Lữ Bố. Muốn nói khuyết điểm, Trương Khuê duy nhất không đủ địa phương, chính là không có lợi hại pháp bảo bàng thân, một thân bản sự đều tại võ đạo cùng độn địa thuật bên trên. Tại cái này lấy pháp bảo luận thực lực phong thần thời đại, không hề nghi ngờ là một dòng nước trong. Nói Trương Khuê nhược điểm, pháp bảo cùng xuất thân, hẳn là hắn vấn đề lớn nhất. Đinh, song phương cùng trong lúc nhất thời xuất thủ, tam tiên lưỡng nhận đao cùng chảm mã đao đụng vào nhau. To lớn lực trùng kích chấn chung quanh đất rung núi chuyển. Vương Húc chỉ cảm thấy binh khí bên trên truyền đến một cỗ cự lực. Lực lượng mạnh mẽ. So với hắn trời sinh thần lực không sai chút nào. Muốn biết, Vương Húc thân thể là Dương Tiễn. Dương Tiễn trời sinh chiến thần thể chất, tư chất mạnh, không kém gì những cái kia tiên thiên sinh linh. Trương Khuê có thể tại ngang nhau cảnh giới hạ, cùng hắn cước lực mà không rơi hạ phong. Hiển nhiên cũng có đặc thù thể chất mang theo. Nếu như không phải tán tu xuất thân, có thể bái nhập tam giáo bên trong, sớm nên một vị đại la kim tiên đi, tốt một vị thất sát tinh. Vương Húc xuất đạo đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được cùng cảnh giới hạ, có thể cùng hắn không phân sàn sàn nhau đối thủ. Lập tức, liền phấn chấn tinh thần, nghiêm túc cùng Trương Khuê chém giết. Trương Khuê trong lòng kinh ngạc không thể so Vương Húc ít. Bởi vì cái gọi là cờ gặp đối thủ, tương ngộ lương tài, trong lúc nhất thời ngay cả độn địa thuật đều không cần. Chỉ muốn bằng vào võ nghệ cùng Vương Húc phân cái thắng bại. Vương Húc phát giác được Trương Khuê ý nghĩ, trong lòng càng là vui vẻ. Bởi vì hắn biết đối Trương Khuê đến nói, độn địa thuật có thể để cho hắn thực lực trống rỗng mạch lên ba thành. Bây giờ bỏ qua không cần. Hiển nhiên là muốn theo tới một trận võ đạo chi tranh. Hắn cũng không phải thích chiếm tiện nghi người. Lúc này đè xuống muốn dùng tròi yêu tác đánh lén ý nghĩ. Ngược lại muốn xem Trương Khuê có thể cùng hắn đấu đến khi nào. Thật mạnh uy thế. Tây kỳ bản trận bên trong. Ngay tại quan chiến xiển giáo kim tiên. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nhất là Xích Tinh Tử. Hoàng Long chân nhân, cụ Lưu Tôn mấy vị hạng chót kim tiên, càng là nhìn âm thầm tắc lưỡi, nghĩ thầm nếu là đem mình đổi thành Vương Húc hoặc là Trương Khuê. Có thể không thể chiến thắng đối phương, không có bất kỳ nắm chắc nào. Hai người thực lực mạnh, đã không kém gì bọn hắn những người này. Dù là vận dụng pháp bảo, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Ngọc Đỉnh. Ngươi có cái tốt đệ tử a. Thái Ất chân nhân trong ánh mắt mang theo ghen tị. Hắn đối với mình đệ tử Na Cha cũng thật hài lòng. Thế nhưng là cùng Vương Húc so sánh, Na Cha thiên phú còn muốn kém hơn một điểm. Ngọc Đỉnh chân nhân bất động thanh sắc, nhìn xem các vị sư huynh đệ ánh mắt, cười nói, đạo môn tam đại thủ đồ, tự nhiên bất phàm, nghe được thuyết pháp này. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, Vương Húc đã là đạo môn tam đại thủ đồ, cũng là xiển giáo đời thứ hai thủ đồ, phương mắt thiên hạ trẻ tuổi một đời, tự nhiên vô xuất kỳ hữu người, xiển giáo môn hạ, có dạng này đời thứ hai đệ tử, có thể nghĩ trăm ngàn vạn năm về sau, trong giáo đem lại thêm một vị vô địch thiên hạ hạng người. Trương Khuê, nếu để cho ngươi như vậy chết, quả thật có chút đáng tiếc, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể bảo đảm ngươi nhập xiển giáo môn hạ, tránh phong thần đại họa, đấu hơn 100 hợp. Vương Húc đối Trương Khuê thực lực càng phát ra thưởng thức. Nhịn không được mở miệng mời chào nói. Trương Khuê trong tay chảm mã đao múa hổ hổ sinh phong. Nghe tiếng sau không thích phản giận. Quát, Tây Kỳ tặc tử, ta Trương Khuê nhiều lần thụ hoàng ân. Cả nhà trung liệt, ngươi cái này phản đồ vẫn là xuống ngựa chịu chết đi. Đáng tiếc, Vương Húc liền nói đáng tiếc. Trương Khuê chỉ là giã lộ xuất thân, có thể đi đến hôm nay cái này một bước cũng không dễ dàng. Nếu để cho hắn bái nhập xiển giáo môn hạ, học được thánh nhân tuyệt học, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nói thật, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trương Khuê dạng này mãnh tướng. Hy sinh tại phong thần trong đại kiếp, bởi vì hắn thiên phú cùng thực lực, tương lai hẳn là có càng mãnh liệt hơn vì. Lên phong thần bảng đời này coi như hủy, đáng tiếc trời không toại lòng người. Trương Khuê có thể tính là phong thần thời kỳ, đối ân thương trung thành nhất một nhóm người. Diễn nghĩa bên trong, Hoàng Phi Hổ Phản, Tô Hộ Phản, Lý Tĩnh Phản, Sùng Hắc Hổ Phản, liền ngay cả có vẻ như Trung Trinh Hành Cáp nhị tướng. Tại sinh tử trước mặt cũng phản, Trương Khuê nhưng thủy chung như một. Đối ân thương không rời không bỏ, lực chiến bỏ mình thời điểm, cũng chỉ than mình hữu tâm giết địch, không thể cứu vãn, đọc không phải đầu hàng Tây Kỳ, mà là không thể ngăn cản Tây Kỳ đông tiến. Dạng này một người, lên phong thần bảng làm sao không để người đáng tiếc, dù sao phong thần bảng là có mờ ám, nhục thân phong thần cùng chân linh phân thân khác nhau cực lớn. Cái trước có thể nghe điều không nghe tuyên, cái sau chỉ có thể làm nô làm tì. Từ đây con đường đoạn tuyệt, chân linh không thể từ phong thần bảng thoát ly, đời này đều không có tấn thăng khả năng. Cho nên, Vương Húc càng muốn đem hơn Trương Khuê thu phục, mà không phải giết hắn. Nhưng Trương Khuê đem nói được mức này, giống như Quan Vũ bắt Bàng Đức, không giết không đủ để hiển trung nghĩa. Vương Húc đem hắn bắt trở về chiêu hàng tâm tư cũng liền phai nhạt. Đi, hơn trăm hiệp ngang tay, để Vương Húc đã mất đi tiếp tục tâm ý. Trong miệng nhất niệm, trói yêu tác đằng không mà lên, ngay tại đánh nhau chết sống Trương Khuê. Không nghĩ tới Vương Húc sẽ dùng ra pháp bảo, né tránh không kịp, trực tiếp bị trói cái rắn chắc. Vương Húc dục ngựa mà lên, giơ tay chém xuống. Chém xuống Trương Khuê đầu lâu, thất sát tinh Trương Khuê như vậy quý vị. Phu quân, trên tường thành, Cao Lan Anh ngay tại đánh trống. Dương mắt nhìn thấy trượng phu bị Vương Húc giết chết, bay xuống thành trì muốn cướp đoạt thi thể. Sư huynh cẩn thận, Tây Kỳ bản trận trước, thụ thương trở về tu chỉnh Na Cha ngay tại quan sát. Lúc này nhìn thấy Cao Lan Anh lao tới chiến trường. Không chút nghĩ ngợi dương cung lắp tên, một tiễn liền hướng về Cao Lan Anh vọt tới. Phốp, vũ tiễn sâu ngực mà qua, Cao Lan Anh té ngã trên đất, thời khắc hấp hối, nhìn cách đó không xa trượng phu thi thể. Cao Lan Anh thảm liệt cười một tiếng, một điểm chân linh lên phong thần bảng. Đáng tiếc, Vương Húc lại niệm âm thanh đáng tiếc, đánh ngựa mà quay về Tây Kỳ bản trận. Không vào hiên cửa liền cao giọng nói, toàn quân nghe lệnh, mặc cho triều ca binh mã thu hồi Trương Khuê vợ chồng thi thể. Bất luận kẻ nào không được bắn tên, kẻ trái lệnh chạm, có chủ tướng lên tiếng, tự nhiên không ai dám lấy thân thử nghiệm, mặc cho tị thủy quan cửa thành mở rộng, Trương Khuê bản bộ thân binh xông ra thành trì đoạt lại thi thể. Thi thể bị đoạt về sau. Trương Khuê phó tướng đứng tại đóng cửa trước, đối Tây Kỳ đại doanh chắp tay cảm tạ. Trong lúc nhất thời, địch ta song phương tất cả đều tắt âm thanh. Trương Khuê vợ chồng chi trung, Vương Húc chi nghĩa, tại hai quân tướng sĩ trong miệng truyền miệng. Sư huynh thật sự là cao thượng, sớm biết, mũi tên kia ta liền không bắn. Ta còn tưởng rằng kia nữ tướng muốn đối sư huynh bất lợi. Bắn chết Cao Lan Anh Na Cha, gỡ xuống cung tiễn, Đối Vương Húc một mặt ảo não nói. Vương Húc khẽ lắc đầu. Cao Lan anh cùng Trương Khuê phu sướng phụ tùy. Mắt thấy Trương Khuê chiến tử liền sinh lòng tử trí. Không phải ai sẽ đang tỷ đấu chưa kết trước đó cướp đoạt thi thể. Chính là Na Cha không bắn cung. Chỉ sợ Cao Lan anh cũng sẽ không sống một mình. Xuất thủ hay không lại có quan hệ gì. Nhìn thấy Vương Húc cảm xúc xa xút. Na Cha không nói thêm lời. Ngẩng đầu hướng về Khương Tử Nha nhìn lại. Khương Tử Nha thấy sắc trời dần dần muộn. Đấu binh đấu tướng cũng là một thua một thắng. Tát tái đấu chi tâm. Hạ lệnh, bây giờ thu binh, ngày mai tại cùng văn trọng đấu trận. Song phương ngưng chiến, riêng phần mình lãnh binh trở về doanh địa. Giết gà mổ trâu lấy làm sửa đổi. Chờ mong ngày sau tái chiến. Ban đêm, hôm nay bên ta một thắng bại một lần. Ngày mai chi chiến liền cực kỳ trọng yếu. Không biết mấy vị sư huynh có chắc chắn hay không? Đến ban đêm, Khương Tử Nha thiết hạ tiệc rượu. Một bên vì Vương Húc khánh công. Một bên triệu tập xiển giáo chúng tiên thương lượng đối sách. Thái Ất chân nhân nghe tiếng về sau. Mở miệng nói, Kim Ngao Đảo thập thiên quân tên tuổi. Bần đạo đã từng nghe nói. Bọn hắn 10 người am hiểu nhất trận pháp. Đại biểu cho xiển giáo môn đồ bên trong trận pháp tối cao tạo nghệ. Không thể coi thường. Bất quá, thập thiên quân mặc dù lợi hại, chúng ta cũng không phải ăn chay. 10 người kia ngay cả thân truyền đệ tử đều không phải. Như thế nào lại là chúng ta đối thủ? Xiển giáo có thập nhị kim tiên. Tiệt giáo tướng đối ứng thì là bát đại thân truyền. Từ về mặt thân phận tới nói, Kim Ngao Đảo thập thiên quân chỉ là ký danh đệ tử. Cùng Thái Ất chân nhân những này thân truyền đệ tử không so được. Tự nhiên mà vậy, tu vi cũng phải so với bọn hắn yếu hơn một đường. Nếu là còn mạnh hơn bọn họ, chẳng phải là nói Ngọc Thanh Thánh Nhân dạy bảo đệ tử năng lực không bằng Thượng Thanh Thánh Nhân. Đương nhiên, nếu là nghiêm túc tính, Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo đồ đệ năng lực, thật đúng là không bằng Thông Thiên Giáo Chủ. Diễn nghĩa bên trong, thập nhị kim tiên biểu hiện ra thực lực, so đa bảo đạo nhân, tam tiêu, triệu công minh mấy vị thân truyền đệ tử phải kém một chút. Tương đối một chút, song phương thực lực sai biệt, có điểm giống điền kỵ đua ngựa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đều là thượng đẳng ngựa. Thập nhị kim tiên cùng tiệt giáo bát đại thân truyền thì là trung đẳng ngựa. Ký danh đệ tử thì là hạ đẳng ngựa. Thượng đẳng mã trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh không lại Thông Thiên Giáo Chủ. Trung đẳng mã trung, thập nhị kim tiên đánh không lại bát đại thân truyền. Hạ đẳng mã trung, xiển giáo ký danh đệ tử, cũng không phải tiệt giáo ký danh đệ tử đối thủ. Cho nên, phong thần bên trong xiển giáo giao đấu tiệt giáo, cho tới bây giờ đều là thượng đẳng ngựa giao đấu trung đẳng ngựa. Trung đẳng ngựa giao đấu hạ đẳng ngựa, lúc này mới có liên tiếp thắng lợi. Thập thiên quân những này hạ đẳng ngựa mặc dù lợi hại. Đối đầu thập nhị kim tiên những này trung đẳng ngựa còn chưa đủ nhìn. Khác nhau chỉ ở chỗ thắng được nhiều chút vẫn là thắng được ít chút. Lòng có này niệm, xiển giáo thập nhị kim tiên như thế nào lại cảm thấy. Mình không phải Kim Ngao Đảo thập thiên quân đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.